tiên chi trảm, chương 68, đồng tiền công tử 1, góc truyện audio.com. Doãn Trường Ninh cũng không nghĩ tới mình rời đi Đồng Thành nhoáng, lên một cái liền một năm, mỗi ngày đều có tin tức từ Đồng Thành rơi vào trong tay hắn, đã muốn hình thành thói quen việc đầu tiên là phải xem chấm tin tức Lưu quản sự mang đến, hắn chẳng thể nghĩ tới Tôn Tiểu Lăng cư, nhiên là tiểu nha đầu năm đó cứu mình, tuy rằng Tôn Tiểu Lăng cùng trước kia giống nhau tham lam, con buôn, tỏ ra khôn vặt, nhưng Doãn Trường Ninh không biết Tôn Tiểu Lăng làm sao mà biến thành cái dạng này, Tôn Tiểu Lăng nghĩ biện pháp tiếp cận mình, có phải là bởi vì tham tài hay không, rõ ràng từng cứu mình có điều kiện lợi nhất như vậy, nhưng tất cả các phương thức Tôn Tiểu Lăng dùng để tiếp cận đều không có dùng chuyện đã từng cứu mình kia, điều này làm cho Doãn Trường Ninh có chút không rõ. Quản Phong mở ra phong thư của Lưu quản sự, nhìn thoáng qua nói, vương gia Tôn Tiểu Lăng kia từ tháng trước vô cớ biến mất. Doãn Trường Ninh nghe xong sừng sốt một chút, vừa mới bắt đầu thư của Lưu quản sự viết đến đều là cáo trạng chiếm đa số, Tôn Tiểu Lăng cùng lão nhi trong cửa đông đánh một trận. Tôn Tiểu Lăng trộm đồ của lão Diêu Tư Tàng. Tôn Tiểu Lăng uống rượu, đánh bài thua cuộc, ở cửa chính ngủ, một đêm. Doãn Trường Ninh thậm chí cảm thấy Thất Thất làm tất cả các thứ này nọ đều là vì xem mình có cái hành động gì, lại cứ Doãn Trường Ninh hắn mày mày không chút nhúc nhích còn để cho người ta nói cho Tôn Tiểu Lăng tin tức mình không bao giờ về Đồng Thành nữa. Tôn Tiểu Lăng quả nhiên tuyệt vọng, trừ bỏ uống rượu chuyện bướng bỉnh càng ngày càng ít, Lưu quản sự kia ước chừng thấy cũng không có phúc. Đáp hoặc xử phạt gì, lời cáo trạng cũng ít theo, thêm sau đó chuyện quá giới hạn của Tôn Tiểu Lăng cũng càng ngày càng ít, đến dứt khoát không còn tin tức của Tôn Tiểu Lăng, hôm nay đột nhiên lại nhảy ra một cái, cơ nhiên là Tôn Tiểu Lăng trang điểm xinh đẹp biến mất, Doãn Trường Ninh có chút giật mình, Tôn Tiểu Lăng trang điểm xinh đẹp rốt cuộc sẽ là cái bộ dáng gì? Quản Phong nhẹ nhàng thở ra nói, vương gia Tôn Tiểu Lăng này giống như con ruồi mặt dày mày dạn quấn quýt lấy ngài, lần này cuối cùng có chút tự biết lấy mình. Doãn Trường Ninh nghe xong không thấy thế mà cảm thấy trống trải vắng vẻ. Quản Phong nhìn sắc mặt Doãn Trường Ninh, chợt ý thức được tin tức này không có làm cho Doãn Trường Ninh cao hứng, hắn có chút sợ hãi nhìn Doãn Trường Ninh, có phải thật là hoa hoa cỏ cỏ gặp nhiều, nảy sinh tâm tư không giống người thường. Hay không, Thất Thất đến, Bách Hoa Lâu, không tới vài ngày, đã cảm thấy tới nơi, này như đúng rồi, ở thế nào cũng thoải mái hơn so với Vương Phủ, xem ra, Bách Hoa Lâu. Loại địa phương này thật là phi thường thích hợp với mình. Bởi vì làm nữ giới thường sợ những người rõ ràng so với mình còn xấu, hơn Thất Thất quyết định vẫn giống y như trước kia cứ đem mình làm đàn ông là được, vì thế quần áo thanh y như cũ, không phải cái loại thêu chấm cây im tuyến không tơ thì gấm như Doãn Trường Ninh, mà là đai bố, giày thúc phát, vì làm cho hình tượng của mình đầy đủ hơn một chút, Thất Thất bỏ tiền chế một cây quạt giấy trắng gỗ hắc tảo, trên mặt có một bức tranh sơn thủy, vẫn cảm thấy cùng thân phận hiện tại của mình không hợp, vì thế tìm một đại nhân thư tín ở trên mặt đề ra bốn chữ, đồng tiền công tử, mặt trái đề ra ba chữ yêu. Nhất Bạc người viết thư kia vừa thấy, viết xong, cũng không dám lấy tiền của Thất Thất, chỉ cầu nhanh, chóng xong chuyện để đuổi đi, Thất Thất không hiểu vì sao bị đuổi đi, lại đem khối ngọc bài từng mất rồi có lại kia treo ở dưới cây quạt, bắt đầu đi làm chuyện lũng đoạn thị trường giúp Phương Chân Châu kia. Cây quạt này một chiêu vừa tung ra cực chấn động Đồng Thành, không chấm báo lâu mọi người đều biết trong, Bách Hoa Lâu. Có một quy nô kêu đồng tiền công tử không có cái gì biết làm, lại yêu Nhất Bạc. Tô Thất Thất không có cái gì biết làm thông qua viết, đồng tiền công tử. Cùng yêu Nhất Bạc, bảy chữ này, vừa qua hơn tháng đã phát hiện sở trường của mình chính là đặc biệt biết ép giá, thường có thể đem giá thịt của người ta chém thành giá tiền củ cải trắng. Đến cả bọn buôn, người, nàng cũng thường xuyên có thể vét. Chút lợi mang về Thất Thất trong lòng oán hận những kẻ buôn người này, biết mấy tiểu cô nương không bán cho Bách Hoa Lâu. Cũng sẽ bán cho các nhà khác, vì thế ép giá cũng là tâm không từ tay không yếu, đến mức có thể giết được những kẻ buôn, người này thật sự suýt nhảy lầu. Phương Chân Châu vừa thấy Thất Thất vai không thể gánh tay không thể cầm chạy việc hai ba bước đã thở hỗn hển, rốt cuộc không phải hoàn toàn, không có tác dụng ép giá, tính ra thực có chút bản sự, tựa như Bá Nhạc mà sử dụng Thất Thất này con thiên lý mã này. Thất Thất mới từ trong tay bọn buôn người ép thấp giá tiền hai tiểu chấm NSA đầu chuẩn bị ném vào hố lửa, đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi, lại nghe đầu bài thanh thường kia cười trêu nói, đồng tiền công tử lại đem thịt trong tim con buôn nhà nào móc ra đây. Thất Thất ngẩng đầu nhìn thanh thường liếc mắt. Một cái mới nói, thường tỷ tỷ hôm nay làm gì sáng sớm đã thức dậy. Thanh thường nghe xong che miệng cười nói, đồng tiền công tử, ngươi không phải là lớn hơn thường tỷ mấy tháng sao? Thất Thất cười hắc hắc nói, các cô nương trong Bách Hoa Lâu này đều là tỷ tỷ của bản công tử, nhất là thường tỷ. Thanh thường liền kiều mị cười nói, đồng tiền đi lên giúp tỷ tỷ đấm đấm chân, tỷ tỷ thưởng cho ngươi kẹo hoa quế ăn. Thất Thất vừa nghe nhân tiện nói, được tỷ tỷ, đồng tiền giao việc này xong sẽ lên. Thanh thường nhân tiện nói, vậy ngươi mau chút, nếu không tỷ tỷ đem kẹo hoa quế ăn hết. Thất Thất vội la lên, ngươi đừng nha, ít nhiều cũng chừa cho Đồng Tiền một ít. Phương Trân Châu nghe xong lắc lắc đầu, để lại Thất Thất, nàng cũng chưa nói cho mọi người là thư hay hùng, không nghĩ tới toàn bộ Bách Hoa Lâu. Ngoại trừ nàng ra vốn không có người nào nghĩ đến Thất Thất là cái thư, nhất là cô nương trong lâu đặc biệt thích lấy Thất Thất nói, giỡn, hơn nữa mọi người đều biết Thất Thất đặc biệt thích ăn kẹo hoa quế, mặc dù ở thời điểm ho khan, cũng không kiêng kỵ tránh ăn, Thất Thất cũng là vui tươi hớn hở tùy cho mọi người lấy nàng nô đùa, ăn kẹo hoa quế của mọi người, hôm nay giúp người này bóp vai, ngày mai giúp người chấm kia đấm chân, hết thảy một hình tượng Đồng Tiền công tử trộm hương thiết ngọc ăn ngon kẹo hoa quế. Thất Thất giao việc cho người xong vài bước lùi vào phòng Thanh Thường, đã thấy Thanh Thường miễn cưỡng nằm ở trên vân tháp, vừa thấy Thất Thất nhân tiện nói, tới chậm rồi, kẹo hoa quế đã không còn. Có một tiểu hồng bài khác nghe xong cười nói, trong miệng Thanh Thường tỷ tỷ không phải còn thừa một miếng sao. Liền thưởng cho Đồng Tiền ăn đi, Thất Thất nở nụ cười một chút thấy chính giữa bàn bày kẹo hoa quế, chờ ăn vặt liền ngồi xuống, vươn tay cầm một cục thả vào miệng nói, kẹo hoa quế nơi này của Thường tỷ tỷ cùng nơi khác không giống với, ăn vào, miệng đều thơm ngọt hơn. Tiểu hồng bài kia vừa nghe cười càng thêm lộng lẫy, kẹo hoa quế trong miệng Thường tỷ tỷ còn ngọt hơn, ngươi không tin cứ ăn thử một miếng. Thất Thất cũng vui vẻ nói, Thường tỷ tỷ, ngươi thưởng cho Đồng Tiền ăn một miếng đi. Thanh Thường nghe xong xì hai người một cái nói, đồ không mặt mũi không ra, cũng không biết cảm thấy thẹn. Mấy người ngồi xuống, liền có người nói, Đồng Tiền, ngươi đem chuyện bên ngoài nghe được hoặc là chuyện vui nào đó nói cho chúng ta nghe đi. Cô nương trong, Bách Hoa Lâu. Không có người lật thẻ bài, là không thể ra. Khỏi, Bách Hoa Lâu, ngày thường khi không có việc gì thích nhất chính là Thất Thất đến, kể chút chuyện đông ra dài, tây ra ngắn, Thất Thất mới phát hiện mình trừ bỏ tham lam vô cùng ép giá đủ ác, còn có, một cái bản sự là kể bừa chuyện xưa một mạch hơn nữa ở trước mặt một đám mỹ nữ, nàng thổi bay đến ngay cả mắt cũng không chớp. Thất Thất vào lâu không bao lâu đã biết Thanh Thường này được xem là hồng nhan chi kỳ của Bạch Viện, tự nhiên cũng lưu tâm năm phần, có lòng tiếp cận, không nghĩ tới Thanh Thường kia cũng không chán ghét nàng. Thất Thất không thể từ trên người Doãn Trường Ninh xuống tay, chỉ phải thay đổi lề lối, đem tâm tư động đến trên người Bạch Viện vẫn chưa đi về Bắc. Một bên bóp vai cho Thanh Thường, Thất Thất vừa giả vờ bất mãn, nói, hôm nay Đồng Tiền ở trên đường nghe nói Vận Vương Phi đến Đồng Thành. Thanh Thường hừ một tiếng, Thất Thất nhân tiện nói, Đồng Tiền qua kẽ hở mành kiệu thấy bộ dáng phi tử kia. Liền có người thay Thanh Thường nói, phi tử kia bộ dạng đẹp không? Thất Thất căn bản không thấy Vận Vương Phi lớn tiếng hừ nói, có đẹp chấm sao, nghe người ta nói là đại cô nương của Doãn tướng gì đó, người ngẫm, lại, đại cô nương của Doãn tướng có thể đẹp mặt sao? Mọi người liền có chút kỳ quái hỏi, đại cô nương của Doãn tướng vì sao lại khó coi? Thất Thất nhân tiện nói, bằng Doãn tướng một ông già mục nát như vậy, có thể sinh ra khuê nữ đẹp mặt sao? Liền có người nói, nghe người trong nghề trên thượng dần nói, Doãn tướng bề ngoài cực kỳ xinh đẹp còn có cái danh xưng mạo như Phan An, tài như Tống Ngọc gì đó. Thất Thất nghẹn, lại nghe có người nói, nghe người ta nói, đại cô, nương Doãn tướng kia là Vận Vương Phi, mà đại muội của Vận Vương cũng chính là đại công chúa là Hâm Vương Phi đó. Thất Thất thấy không có ai truy cứu lỗi của mình, vì thế cũng vội chen vào nói, vương gia đại chu đều có âm tự, có phải đều thích âm luật chấm hay không? Một tiểu hồng bài ngón lấy tay cho Thất Thất một chút nói, không chút kiến thức nào, còn thích giả thần giả quỷ, đại chu Hâm Vương này, nguyên là đại tư mã Doãn Trường Ninh, bởi vì chiến công cao cho nên, ngoại lệ lập làm vương, ngay cái Đồng Thành này cũng là hắn đánh hạ. Thất Thất sừng sốt một chút, nàng đã thật lâu không có nghe đến Doãn, Trường Ninh ba chữ này, giờ vừa nghe đến, ngực như trước đau giống như, bị kim đâm, lấy lại tinh thần phát hiện Thanh Thường dường như mặt cũng có vẻ bi ai, có tiểu hồng bài nhân tiện nói, việc này vẫn là ít nghị, luận là nhất, đừng quên, Bách Hoa Lâu. Này của chúng ta hiện tại cũng thuộc về quan gia. Vì thế mọi người liền thảo luận việc khác, Thất Thất lại không còn tâm tư nói cái gì, bởi vì nàng cùng Thanh Thường buồn bực không vui, chấm sao nên mọi người cũng hàn huyên một hồi liền tan. Trở lại trong phòng, Thất Thất nhìn khối ngọc bảo treo dưới cây quạt chấm kia, không hiểu sao nóng giận tự dưng muốn kéo xuống dưới ném tới trong chậu than, kéo vài cái không kéo xuống được, tức giận đến dồn sức chụp đến trên bàn, cấn đến tay đau nhức, nâng tay vừa thấy trong lòng bàn tay thế mà chảy máu, ngọc bài kia cũng bị nàng chụp nát một khối nhỏ, Thất Thất thấy ngọc bài bể một góc, không hiểu sao vui vẻ lên, lung tung cầm, này thứ trong lòng bàn tay lên, phấn chấn cầm lấy quạt mang non nửa, khối ngọc bài vỡ ném đến trên đất, liền vui vẻ đong đưa ra khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa liền gặp gỡ Phương Trân Châu. Phương Trân Châu vừa thấy Thất Thất nhân tiện nói, Đồng Tiền, trong kho còn gần 10 cây gấm vóc, ngươi có thời gian rảnh thì đi mua thêm đi. Thất Thất gật đầu, Phương Trân Châu kia lại nói, đúng rồi, còn chuẩn bị thêm 40 bình hạnh hoa lộ, đây là Vận Vương gia thích nhất, thời gian này hắn thường lại đây nhiều. Thất Thất vừa nghe phe phẩy quạt nói, đại đương gia, không phải nghe, người ta nói Vận Vương Phi đến đây, làm thế nào còn đến chỗ này nhiều hơn. Phương Trân Châu nghe xong cười nói, cái này ngươi không biết đâu, ta cũng không tiện nói cho ngươi, Vận Vương cùng Vận Vương Phi quan hệ có, một chút. Một chút, như vậy, ai, dù sao ở Thượng Dần Thành chỉ có Hâm, Vương gia cùng Đại Công Chúa là cực kỳ ân ái. Thất Thất không nghĩ tới hôm nay thật là xui, thoáng cái chợt nghe, đến hai chuyện cùng Doãn Trường. Ninh có liên quan, nàng quyết định tìm, một chỗ xả xả xui, nhân tiện nói, đại đương gia đã giữa trưa, đồng tiền vẫn là mau chút đem chuyện tình làm thỏa đáng có vẻ tốt hơn. Phương Trân Châu nhân tiện nói, ấn theo giá lần trước, ngươi trước đi phòng thu chi lấy tiền đi. Thất Thất vừa nghe lấy tiền, rất thích một phen chạy chậm chuồn đi, Phương Trân Châu lắc lắc đầu. Cầm tiền, Thất Thất liền chân không chấm đất mà đi, không đến hai ba, ngày liền đem gấm vóc cùng hạnh hoa lộ chuẩn bị chỉnh tề, chở xe nhà bán gấm vóc hiếu kính nàng vài đồng bạc. Thất Thất tìm một quán rượu cũng, liền quên mất Doãn Trường Ninh cái người này cùng mối thâm cừu đại hận của mình, thậm chí cảm thấy việc này đều đã muốn trôi xa tìm chân đại, nương tử nương tựa, mới biết được người còn sống là vì cái gì, mỗi ngày chấm SAI chén rượu hoa cuối cùng. Một đĩa đậu phộng, mấy khối đậu vừng khô, cuộc sống đã đạt tới trông mong 15 tuổi năm ấy, Thất Thất đã cực kỳ vừa lòng, cái tô Thất Thất kia để cho nàng chết đi, bản thân mình hiện tại, sống có mùi có vị chính là đồng tiền công tử. Uống lên hơi say, Thất Thất bước khoan thai đi thong thả vào, bách.soa lâu. Đã là thời điểm xa hoa trị lạc, Thất Thất vốn định quẹo vào, phòng mình, nằm xuống đánh một giấc ngon lành, một tiểu nha đầu thấy Thất Thất nhân tiện nói, đồng tiền, giúp ta đem thứ này đưa đến chỗ Thanh, Thường tỷ tỷ ở Thủy Nguyệt Hiên, nàng nơi đó có khách quý, không thể chậm trễ. Thất Thất vừa thấy là bình rượu lâu năm, biết là thứ tốt nhất trong. Bách hoa lâu, chỗ Thanh Thường đó thường xuyên xuất hiện đều là mấy ông chủ có tiền xài không hết, loại rượu lâu năm này mấy chỗ khác năm, lượng bạc đã là hết mức, nhưng đưa đến gian phòng Thanh Thường kia ít nhất phải 50 lượng bạc. Thất Thất có khi phi thường bội phục Phương Trân Châu dám định ra cái giá như vậy, nhưng loại giá này cố tình còn có một đám to đầu muốn mua. Thất Thất đối với chỗ ở của Thanh Thường quen thuộc đến mức nhắm hai mắt cũng có thể mò đi vào, chẳng biết sao chơi đến Thủy Nguyệt Hiên, nghe nói bao hết Thủy Nguyệt Hiên kia một đêm đến mấy trăm lượng bạc, lại thường xuyên đều đầy ngập khách. Thất Thất ôm rượu tự nhiên vòng chấm QUA cột trụ hành, rất nhanh sắp đến Thủy Nguyệt Hiên, xa xa chợt nghe nơi đó truyền đến một trận tiếng đàn du dương. Thất Thất là người mù, đàn mù nhạc tuy rằng nàng thích những thứ xa hoa trụy lạc gì gì đó này, nhưng lại không biết gì cả, thích cũng là thích nó náo nhiệt. Cách chương